Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2491, chương 2491, huyết linh châu. Cái kia thần quang bảy màu, tản ra thần kỳ huyền diệu khí tức, che lại Diệp Lăng ngũ tạng lục phủ, trong nháy mắt, đưa hắn tất cả thương thế, thình lình khôi phục như lúc ban đầu. Tản mát hỏng mất huyết nhục, lại bị cái này thần quang cho xanh xanh lau sạch, hơn nữa phảng phất càng thêm sự dẻo dai, toàn thân thấu triệt, óng ánh trong suốt, bị thần quang khôi phục huyết nhục, liền giống như bảo thạch một dạng, tản ra hoàn mỹ không một tì vết ánh sáng. Chỉ là một sát na này, Diệp Lăng trong cơ thể Diêm La Kim Thân dĩ nhiên xanh xanh đột phá đến đệ lục trọng đáng sợ cảnh giới. Đột phá là như vậy đột ngột, nhanh như vậy, Diệp Lăng căn bản cũng không có phản ứng chút nào. Trong cơ thể lực lượng, giống như hồng thủy bạo nổ phát một dạng, trong nháy mắt tịch quyển hắn toàn thân bên trong, rít gào không ngừng, lực lượng, lột xác, ở chất lượng trên, lên, tuyệt đối gia tăng rồi một nấc thang. Càng thêm cường đại rồi, làm cho nằm dưới đất Diệp Lăng cảm thấy trước nay chưa có tràn đầy. Hơn nữa này thì Diệp Lăng trong cơ thể vòng xoáy cũng là xanh xanh đưa hắn trong cơ thể không ngừng cuồng loạn đánh thẳng vào Diệp Lăng thể chất hạt châu màu đỏ, cho xé cái nát bấy. Hồng quang lưu ly tràn ngập toàn thân, như không phải cái này thần bí vòng xoáy, ta căn bản là đỡ không được cái này đáng sợ hạt châu. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, lập tức đứng dậy xếp bằng ngồi dưới đất lên. Thân trên, lên, còn tản ra gai mũi mùi máu tanh, chói mắt vô cùng. Cái kia da thịt ở trên toái vết cũng là lập tức biến mất. Mà đang ở này lúc, Diệp Lăng đột nhiên phát hiện, cái kia thần bí vòng xoáy dĩ nhiên ngừng lại. Đình chỉ tiếp tục xé rách cùng thôn phệ. Chuyện này, chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng đột nhiên ngây ngẩn cả người. Vì cái gì thần bí vòng xoáy đột nhiên ngừng? Mà sau một khắc, Diệp Lăng tức thì ngây ngẩn cả người. Trong cơ thể hắn cửu u đế công, phảng phất là ngửi được mùi miêu tựa như rầm rầm rầm, cửu u đế công thôn phệ chi lực bắt đầu điên cuồng tầm ăn lên cái kia bị thần bí vòng xoáy buông tha hồng quang. Khi này hồng quang bị Diệp Lăng cho thu nạp một khắc kia, Diệp Lăng vẻ mặt chấn động lay động. Lực lượng, cuồn cuộn lực lượng, tràn đầy cuồng bạo cùng bạo ngược khí độ, trực tiếp bị hắn toàn thân hấp thu. Hơn nữa càng làm cho Diệp Lăng rung động là cái này hồng quang lại vẫn làm cho tinh thần lực của hắn cùng ý thức lực cùng với linh hồn chi lực điên cuồng nhanh chóng tăng vọt. Ba ba ba, mỗi một lần thôn phệ, Diệp Lăng trong cơ thể đều không hẹn mà cùng xuất hiện từng tiếng giống như bọt khí phá âm nhịp điệu. Diệp Lăng thân thể cũng là không khỏi run lên. Quá cường đại rồi, hạt châu này, rốt cuộc là thứ gì? Diệp Lăng khuôn mặt sắc chấn động lay động, không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh. Hạt châu này hiệu quả tuyệt đối có thể nói nghịch thiên a. Xanh xanh đưa hắn Diêm La Kim Thân cho lôi đến đệ lục trọng không nói, lại vẫn nhanh chóng tăng lên trong cơ thể hắn ba đại linh hồn lực. Lập tức, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, từ bỏ não hải trong rất nhiều tạp niệm, tiến vào một loại trạng thái tu luyện bên trong, tu vi bạo tăng, ong ong ong, cái này bị thần bí vòng xoáy đem thả bỏ hồng quang, cho Diệp Lăng đáng sợ đề thăng, làm cho Diệp Lăng trước nay chưa có thư sướng, tuyệt đối có thể nói nghịch thiên hiệu quả, mà cùng này đồng thời, ở thập vạn đại sơn bên ngoài, mười mấy chắp hai tay sau lưng đáng sợ yêu ma đang ở cấp tốc hướng Diệp Lăng chỗ ở sơn cốc vội vã đi. Huyết Linh Châu xuất thế, nhất định phải cướp đi. Điện chủ còn muốn mượn cái này Huyết Linh Châu đạp phá thần vương chi trên. Lên, đây, tuyệt đối không thể chút nào sơ suất. Thần tốc chạy tới, đi mau. rầm rầm hiu, thân ảnh xuyên toa không ngừng. Không biết bao nhiêu chim trùng tẩu thú bị hoảng sợ không ngừng bốn phía trốn. Căn bản cũng không dám tới gần nơi này chút nhân vật đáng sợ. Còn ở sơn cốc trong Diệp Lăng, trong cơ thể hồng quang, đã bị hắn hấp thu còn dư lại không có mấy, mà cả người hắn, tắc thì là như một cái chum đựng nước tựa như. Trong cơ thể lực lượng sớm tràn đầy tới cực điểm, căn bản cũng nữa dung không hạ nửa phần. Nếu như đây, vậy đột phá, một bước đạp phá thần linh, phá cho ta, làm Diệp Lăng mở mắt ra một khắc kia. Trong cơ thể hắn, một bạo nổ khí trùng ngày, nguyên bản thu liễm đến rồi cực hạn lực lượng, trong nháy mắt phóng lên cao, ao ao ao, lực lượng phong ba, tịch quyển chứ bốn phương tám hướng, thình lình bạo tập kích mà ra. Nguyên bản không có một tia động tĩnh sơn cốc, lại bị Diệp Lăng khí thế, cho anh thất linh bát toái. Còn Diệp Lăng cảnh giới, tắc thì là bị trong cơ thể hắn lực lượng, ngưng tụ thành một cái bén nhọn lực, hướng cái kia phong kín thần linh cảnh, hung hãn châm thủng, thần linh lực, lập tức di chuyển hiện mà sinh. Diệp Lăng thân thể không khỏi tự chủ nhất phi trùng thiên. Di chuyển ở nửa khoảng không bên trong, hai cánh tay mở rộng ra đến, khuôn mặt say sưa màu sắc, chảy xuôi ở trong cơ thể hắn, là trước nay chưa có thần linh lực. Thần linh, thần cảnh cửa thứ nhất hãm, đạp chân đến rồi thần linh tồn tại, có thể chân chính cảm ngộ thôn phệ mênh mông tinh không trong hết thảy khí tức cùng lực lượng. Nhưng sau sẽ trong cơ thể thần lực, lần nữa thuế biến. Bất kể là huyết nhục, vẫn là linh hồn ý kiến lực, đều là một cái càng sâu tầng thứ tiến giai. Thần linh cùng đại tam thần cảnh chênh lệch lớn vô cùng, mà hôm nay Diệp Lăng một bước đạp phá thần linh cảnh, trong cơ thể hắn nguyên bản khủng bố lực lần nữa tăng vọt, làm cho hắn giống như một tôn thiên thần một dạng, lăng ở nửa khoảng không bên trong, tán loạn bát phương. Thần linh, thật không nghĩ tới, dĩ nhiên đi tới luyện ngục vẻn vẹn nhất ngày, là có thể đột phá đến thần linh cảnh. Chỉ là cái này đột phá, nhưng là thiếu chút nữa để cho ta chết đi à. Diệp Lăng mỉm cười, khuôn mặt thổn thức màu sắc, kỳ ngộ, thường thường kèm theo là đáng sợ nguy cơ. Giống như lúc này đây, như không phải Diệp Lăng trong cơ thể thần bí vòng xoáy đột nhiên xuất thủ, hắn tuyệt đối không sống nổi. Hơn nữa, lúc này đây hắn thật là có chút ngoài ý muốn. Cái kia phảng phất quỷ chết đói tựa như thần bí vòng xoáy, dĩ nhiên khống chế được khẩu vị của mình, không có bả, đem hồng quang cho đều thôn phệ. Dĩ nhiên trả lại cho mình để lại một điểm, để cho mình mượn cái này hồng quang bên trong đáng sợ lực lượng, xanh xanh đột phá đến thần linh cảnh. Đây tuyệt đối là một cái ngoài ý muốn. Không tệ, không tệ. Diệp Lăng nhếch miệng cười. Nhưng là đang ở này lúc, hắn đột nhiên hơi biến sắc mặt, mà sau xoay người rời đi, trong nháy mắt biến mất ở cái này sơn cốc bên trong. Làm Diệp Lăng thân ảnh biến mất khoảng khắc chi về sau, đủ hơn 10 đạo đáng sợ thân ảnh phi lướt đến rồi nửa khoảng không bên trong. Nhìn trên đất thảm liệt dáng dấp, sâu hấp một hơi, ngút rồi, huyết linh châu trước giờ xuất thế, xem ra nơi đây chết không ít người. Nhất tôn yêu ma khuôn mặt sắc ngưng trọng thì thào nói đạo, mà sau mâu quang không ngừng quét sạch tứ phương, tìm cái kia huyết linh châu, coi như là thần vương đều tuyệt đối không khống chế được, sợ rằng sẽ bị phản phệ. Cái này thập vạn đại sơn bên viền, ngoại trừ điện chủ bên ngoài, ai cũng bắt không được. Huyết linh châu tuyệt đối không có bị nuốt, chắc là chạy trốn tới thập vạn đại sơn bên trong. Tìm, rầm rầm hiu, lập tức, cái này mười mấy bóng người, giống như cực quang một dạng, hướng về phương xa vội vã đi. Khi này những người này toàn bộ tiêu thất chi về sau, ở một cái góc bên trong, thu liễm khí tức Diệp Lăng, mới chậm rãi hiện thân. Hơn 10 tôn thần vương, Huyết Linh Châu. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, khuôn mặt sắc ngưng trọng tới cực điểm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.